Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, chớ đi thần. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào ngàn hỏa thụ ở trên một đạo nứt khe chỗ. Hắn giơ tay đang muốn đem tê liệt. Đột nhiên, một đạo sáng chói kiếm mang cắt trường không, hung hăng đánh vào cái kia đạo nứt khe chỗ. Đạo kiếm mang này thế tới hung mãnh. Vân Hoàng trong nháy mắt thối lui, cho nên mới không có bị thương tổn. Ngước mắt hướng xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh theo trong rừng rậm đi ra. Người xuyên cẩm tú đạo bào, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất ngông cuồng bố, vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm. Phía trước nhất nhất người tay cầm thanh hồng kiếm, thân kiếm trên lượn lờ hừng hực thụy hà, có một cổ sắc bén sát mang phát ra, thần uy phi thường khủng bố. Mới vừa một kiếm kia chính là hắn đánh ra, trục tiên kiếm chủng người. Vân Hoàng nhận ra đám người kia đạo bào ở trên tiêu chí, mày kiếm không khỏi cau lại. Trục tiên kiếm chủng không thể so 36 động thiên, 72 phúc địa. Đây là một cái cổ xưa đế thống tiên giáo, chân chính đế thống. Theo thần thoại thời đại lên, trục tiên kiếm chủng chung đi ra kinh diễm tài tuyệt hạng người vô số kể. Một kiếm vắt ngang vạn cổ đường, đương thế kiếm tu đều muốn gia nhập tông phái. A, có điểm nhãn lực. Đoạn Cầu Vòng trong con ngươi hiện lên một cái hài hước thần sắc. Nói ra, ta còn tưởng rằng cái này thâm sơn cùng cốc, không có ai biết được trục tiên kiếm chủng. Không có nghĩ tới cái này tên hề còn có chút kiến thức. Tên hề, ngươi mới vừa rồi là muốn lấy đi thiên hỏa thụ tâm sao? Thật bất hạnh nói cho ngươi, một bụi này thiên hỏa thụ tâm ta muốn, ngươi một bên đợi hóng mát đi. Nghe vậy, Sầm Bích Hà mày liễu nhíu lại, lại tựa như có chút không vui. Nói, ta không được quản ngươi nhóm là của môn phái nào. Công tử nhà ta coi trọng bảo vật, không phải các ngươi có thể cướp đoạt. Vừa rồi một kiếm kia là ngươi đánh ra đi. Nếu ngươi còn muốn mạng sống, vậy quay lại đây quỵ hạ bồi tội. Quỵ hạ bồi tội, ha ha ha. Đoạn Cầu Vồng dường như nghe được thế thượng nhất khôi hài chuyện cười. Dám để cho hắn quỵ hạ bồi tội, cái này xó xỉnh con kiến hôi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tay hắn chỉ khẽ búng kiếm nhọn, có to lớn phạm âm vang vọng. Cái kia cổ khí huyết phi thường đáng sợ. Bế Nghệ nói, dám như vậy nói chuyện cùng ta người. Mộ Phần Thảo đều cao hơn ngươi. Ở lấy đi thiên hỏa thụ tâm phía trước, giết một hai người trợ hứng, tựa hồ là món thật không tệ sự tình. Sát ý mạnh mẽ tràn ngập cao khoảng không. Cái kia cổ dũng động khí huyết rất đáng sợ. Thao thiên thần lực cuồn cuộn, tu vi của hắn không ngờ đạt được thất phẩm đại đế. Trong tay có nhất tôn lục phẩm tiên khí thanh hồng kiếm. Quả thật có cuồng ngạo vốn liếng. Công tử, ta có thể mang hắn chém giết sao? Sầm Bích Hà nhìn về phía Vân Hoàng, hỏi hắn ý tứ. Trục tiên kiếm chủng nội tình vô cương, cho dù nàng chưa từng đi trục tiên kiếm chủng, nhưng cái này tông giáo thanh danh hiển hách, coi như muốn bỏ qua đều không được. Vân Hoàng đáp một tiếng. Trục tiên kiếm chủng mà thôi, một đám tự cao tự đại con kiến hôi, còn không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Đạt được đáp ứng, Sầm Bích Hà bước ra một bước, lạnh lùng nói, can đảm dám đối với công tử động kiếm, ngươi coi như quỵ hạ sám hối cũng khó thoát khỏi cái chết. Xuất thủ đi, một cái thất phẩm đại đế mà thôi, thật không biết là ai cho ngươi tự tin. Lẽ nào ngoại trừ trục tiên kiếm chủng bên ngoài, sẽ không có tuyệt đỉnh thiên kiêu sao? Khủng bố vô cùng khí huyết phún ra ngoài, quanh mình không gian đang vặn vẹo, có thánh khiết quang vượng đan vào, thiên địa hoa văn bá đạo tuyệt luân. Đây là nhất tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, đại đạo lôi âm nổ vang không dứt, khí thôn sơn hà. Sầm Bích Hà chiến lực rất mạnh, tu vi cũng phi thường đáng sợ. chỉ là cái kia cổ khí huyết đã đem đoạn cầu vồng cho trấn nhiếp, muốn chém giết ta, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Đoạn cầu vồng vẫn chưa e ngại, một cái tiểu tỳ nữ nhi đã, chẳng lẽ còn có thể đem hắn cho trấn sát sao? Ở trục tiên kiếm chủng tu hành mấy chục năm, hắn liền chân thần đều chiến thắng qua, một cái thâm sơn cùng cốc tiểu tu sĩ mà thôi. Mặc dù tu vi rất mạnh, thân trên khẳng định cũng không có bảo vật gì, hắn chỉ cần khiến cho điểm tinh thần, nhất định có thể chém giết. Người bây giờ quỵ hạng nền cổ chịu chết, có thể còn có thể chết thống khoái điểm, nếu không thì ta nhất định muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia cổ mạnh mẽ khí huyết ba động, cả phiến lãnh thổ đều ở đây sợ run. Đinh tài nhức óc kiếm âm hưởng triệt trời cao, trong cơ thể hắn phiên trào khí huyết giống như đại dương. Chấn thiên nhiếp địa, nói nhảm nhiều quá. Sầm Bích Hà lười cùng một kẻ hấp hối sắp chết lời nói nhảm. Bàn tay thần tốc lộ ra đi, trong lòng bàn tay có tảng lớn hung mãnh sát phạt phù văn cùng sáng tôn nhau lên, hình thành nhất phương lĩnh vực, phong thiên tuyệt địa. Công kích của nàng rất hung mãnh, ức vạn dặm núi đồi tan vỡ, ý vị cay thế vô song. Ầm ầm, cái kia một đạo công kích khí thế hung hung, mang ra khỏi vô tận sát mang, đoạn cầu vồng không dám khinh thường. Trường kiếm trong tay huy vũ, vô số đạo chờ kiếm sắc bén mang xung phong liều chết. Công phạt kinh người, lưỡng đạo công kích va chạm, gây nên kinh khủng khí lưu, đoạn cầu vồng kiếm trong tay bị chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa đạp sụp đổ. Hắn gan bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay kém chút bị chấn nát, da chóc thịt bong, có thể thấy bạch cốt âm u. Hắn cùng với Sầm Bích Hà chênh lệch không phải bình thường lớn. Hai người căn bản không phải một cái tầng thứ ở trên. Thật mạnh, đoạn cầu vòng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Nguyên tưởng rằng đối thủ chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Giao phong ngắn ngủi triệt để đánh vỡ tưởng tượng của hắn. Chớ đi thần, Sầm Bích Hà một cái tát quét qua, hung hăng phiến ở đoạn cầu vòng khuôn mặt lên. Ba tiếng không dứt, một tát này tới rất nhanh, đoạn cầu vồng căn bản không có phản ứng kịp, bị quất đến bay rớt ra ngoài, nửa bên mặt đều sưng lên tới. Phốc phốc, đoạn cầu vồng phun ra một ngụm tiên huyết, trong con người lửa giận lóng lánh, công nhiên đánh hắn mặt. Đây là trần trụi nhục nhã, theo nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám đánh hắn khuôn mặt. Phải biết rằng hắn ở trục tiên kiếm chủng vẫn luôn là chúng tinh phủng nguyệt, không có nghĩ tới cái này tiểu tỳ nữ lại dám đánh hắn khuôn mặt. Thật là sống sốt ruột, tiểu tiện nhân, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hắn tức giận rít gào, lửa giận xông thiên, quanh thân đằng đằng sát khí, trong cơ thể phún ra ngoài khí huyết càng thêm cường thịnh. Phảng phất nhất tôn nổi giận hung cầm, thân thể hắn đang ở dị biến. Cả người đầy ám vảy màu đỏ, đây là nhất chủng cấm thuật, có thể để cho thi triển người trong khoảng thời gian ngắn đề cao lực công kích. Không có bất kỳ di chứng, tiểu tiện nhân, có thể để cho ta thi triển cấm thuật, ngươi có thể nhắm mắt. Song quyền thần tốc quét ngang đi ra ngoài, tảng lớn sát mang đan vào, quét ngang chư thiên tinh đấu, một kích kia thế tới khủng bố. Nhật nguyệt đều mất đi quang sắc, trong thiên địa cuồng phong gào thét, sát ý ngút trời đang điên cuồng bắt đầu khởi động, lực lượng quá đáng sợ. Tam sinh vạn vật, đối mặt đoạn cầu vòng công kích, Sầm Bích Hà không nhanh không chậm phất tay, 10 ngón tay giao thoa, nặn ra một đạo cổ xưa pháp ấn. Cái này đạo pháp ấn vắt ngang ức vạn dặm tiên khung, bên trong chứa luân hồi đại đạo quy tắc rất cường thịnh. Thế gian vạn vật đều ở đây biến hóa. Đạo ấn thần tốc rớt xuống, dễ như trở bàn tay đem đoạn cầu vòng công kích phá hủy. bá đạo sinh sôi không ngừng, lực lượng bắt đầu khởi động. Mơ hồ có thể nghe được thanh âm xương vỡ vụn, hí, đoạn cầu vòng bên ngoài thân chảy máu, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn cả người đầu khớp xương đều bị chấn nát nứt, ngũ tạng lục phủ nhét chung một chỗ, đau đớn khó nhịn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.